Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 189, Izayoi Miku đã tới trước bình tĩnh. Cuồn cuộn nổi lên phong bạo buổi tối sau khi kết thúc ngày thứ hai. Đối với đêm qua bỗng nhiên đại tác phẩm cơn lốc cùng các loại long quyển phong còn có sau lại kèm. Theo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh cùng hỏa quang. Cùng với ban ngày bị phát hiện hầu như hóa thành đất bằng phẳng cho tàn dường như bị nhiệt hạch đạn. Tạc quá mấy chục lần một cái sân rộng cái này đằng đằng một hệ liệt kinh người tình trạng. Cuối cùng ở DME Club, Kratotosker, AST cùng Thiên Cung thành phố bản địa chính phủ cộng đồng hoạt động cùng dưới ảnh hưởng chân. Tướng bị yên diệt ở ngày thứ hai buổi sáng trong tin tức. Dựa theo sáng sớm ngày thứ hai tin tức nói, đêm qua Thiên Cung thành phố phát sinh cái kia một màn kinh người cùng kinh thiên động địa âm thanh. Kỳ thực nguyên nhân là bởi vì, từ Siberia tới Hàn Lưu vừa vặn gặp trên Thái Bình Dương dòng nước ấm. Hai cổ khí lưu vừa vặn hỗn hợp ở Thiên Cung thành phố phía trên. Vì vậy khí trời phát sinh biến đổi lớn vừa vặn đưa tới một hồi to lớn cơn lốc. Bão Kaze kích vang đến rồi Thiên Cung thành phố mấy nhà máy điện. Để nhà máy điện xảy ra bắt đầu hỏa bạo nổ sự cố. Đồng thời cuối cùng lan tràn đến rồi Thiên Cung thành phố khu Tây Thành một chỗ trên quảng trường. Để tòa kia xinh đẹp sân rộng Bắc Thiêu Thành cho tàn. Cái này là loài người thượng tầng tinh anh môn vì che đậy sự thực mà vạch trần cho dân chúng bình. Thường nghe giải thích, hơn nữa hiệu 000 xuất thấp hèn Thiên Cung thành phố chính phủ Nhật Bản lúc này đây phản ứng nhanh. Vô cùng tốc độ. Ở trời còn chưa có sáng thời điểm cảnh sát liền đem sự cố phát sinh điểm bao vây. Tòa kia trên quảng trường dường như bị nhiệt hạch bằng nhau mất trăm lần tình trạng cũng chỉ có một. Ít dậy sớm thị dân cùng bọn cảnh sát thấy qua. Hơn nữa thấy qua người cũng không có đem cái này liên tưởng đến tinh linh đại chiến bên trên đi. Bởi vì bọn họ trên thực tế liền tinh linh tồn tại cũng không biết. Coi như là những thứ này xem qua sân rộng di tích cảnh sát cùng thị dân không phải tin tưởng tránh. Phủ giải thích, cũng sẽ cho rằng nơi đó đêm qua đại khái là xảy ra cùng nhau tiểu hình không gian chấn động. Chính phủ là bởi vì không kịp báo động trước không gian chấn động cho nên không có ai các thị dân. Tránh xuống dưới đất nơi ẩn núp, cho nên mới phải nói cái kia không phải không gian chấn động mà là cái gì cơn lốc đưa tới hỏa hoạn. Biết nói ra chân tướng nhân đương nhiên sẽ không chạy đến lớn tiếng ồn ào nói đó là cái gì siêu. Nhân đại chiến các loại, cho nên biểu hiện ra tất cả như thường. Còn như, Gem Club chấp hành quan bởi vì phát hiện không thấy công ty thủ tịch chiến lực cùng hành. Động bị nghẹt mà quá độ lôi đình cùng gia tăng đối với Thiên Cung thành phố lực lượng đầu nhập. Kratotosker cũng nhận được đến từ thế giới còn lại phân bộ tài nguyên nghiêng cùng nhân lực điều. Động do đó ứng phó khả năng phát sinh các loại khiêu chiến. AST nhận được Tokyo tổng bộ yêu cầu toàn lực giám thị Thiên Cung trong thành phố tất cả dị thương. Cùng với Thiên Cung thành phố chỉ độn chính phủ thay đổi một nhóm lớn trẻ trung khỏe mạnh nhân viên. Công tác các loại phong vân biến di chuyển sự kiện. Người thường đại khái là cả đời sẽ không biết. Ly khai Isuka ra rời đi thiền trung học từ trường học xuất phát hướng Thiên Cung ngoại ô thành. Phố bên ngoài lái đi Masrun tự nhiên là biết đây hết thảy. Bởi vì hắn đang là một trong những nhân vật chính. Masrun một bên từ xe buýt cửa sổ ngắm nhìn ven đường tránh sang một bên theo xe buýt tiến hành. Nhanh chóng di động, vừa nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua. Kỳ thực cụ thể nói đến cũng không có chuyện gì để nói. Bởi vì tuy là chuyện đã xảy ra rất nhiều thế nhưng quy hoạch đứng lên cũng chỉ có mấy chuyện. Nói đơn giản chính là Masrun đêm qua đi ra tìm gây nên cơn lốc Yamai tỉ muội. Sau đó ở phát hiện Yamai tỉ muội phía sau bị DME Club thủ tịch chiến lực Alan Mader tìm được. Rồi, sau đó bị lực lượng thần bí bám vào người Alan chiến lực đại tăng. Cứ nhiên cùng sức sống toàn bộ khai hỏa Masrun đánh sinh động thậm chí kém chút còn để Masrun bị thương. Cuối cùng nàng đương nhiên vẫn là thua. Sau đó thần kỳ bước ngoặt tới. Không ngờ tới Alan cứ nhiên chủ động chạy đến Masrun trước mặt nói muốn hắn làm các nàng hôn phu. sau đó chủ động mạnh mẽ cửa chờ Masrun. Bất quá cuối cùng Masrun phát hiện thân thể của hắn bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Ngoại trừ hôn nhẹ ở ngoài, hai người căn bản không kịp xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó Ellen đã bị Masrun giao cho sau đó đến xử lý hậu sự Isuka Kotori. Có người nói nàng được đưa đến Kratatorsk, phủ không hạ mặt trên đi dưỡng thương. Một phần của AST, nhưng thật ra là Gem Club, đặc phái viên Takamiya Mana cũng ở đó. Còn như dẫn tới Masrun ra ngoài, dẫn tới Ellen đi ra ngoài, vậy câu tên cùng Kaguya lại tiêu thất vô tung. Hai người đại khái là ở Masrun cùng Ellen tiến hành một kích tối hậu về sau liền chạy mất. Tiếp tục các nàng cho tới nay kiên trì bền bỉ đều đấu tranh đi. Sau đó ngày thứ hai, cũng chính là hiện tại, Masrun đang cùng Isuka Shiori, Tobichi Origami, Yatogami Teohaka ở đến trường học hội hợp tới thiền trung học những học sinh khác cùng lão sư môn. Phía sau, tự ra phát đi trước vùng ngoại ô chuẩn bị đi hội hợp mặt khác một trường học học sinh. Đi mở thủy bản học kỳ tu học lữ hành, cũng chính là hay là đông lệnh doanh. Masrun bọn họ làm xe buýt kỳ thực chính là truyền thống lữ hành xe buýt. Ở giữa một cái lối đi nhỏ bên cạnh mỗi bên là hai chỗ ngồi một loạt, tổng cộng 4 chỗ ngồi cái. Chủng loại kia, Masrun đoàn người chiếm cứ xe buýt hàng cuối cùng chỗ ngồi. Cũng chính là liền cùng một chỗ có thể ngồi 4 người cũng có thể ngồi 5 người cái vị trí kia. Masrun dựa vào ở cửa sổ xe trước. Isuka Shiori ngồi ở bên người của hắn. Bên cạnh thì là Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami, cái này một đôi oan gia. Isuka Shiori bởi vì bên trong xe nhiều người không có không biết xấu hổ trực tiếp dựa vào ở ca. Trên người anh, nàng mang theo một cái imba trong lỗ tai, mặt trên mang theo hai cái tai máy móc không biết ở nghe. Cái gì âm nhạc, trên mặt vẫn duy trì khoái trá vui vẻ biểu tình. Thỉnh thoảng sẽ ngọt ngào nhìn Kaka, sau đó nhìn bên cạnh Origami cùng Teohaka. Còn như Teohaka cùng Origami, Teohaka vừa ăn từ Isuka Kotori trong khuê phòng trộm được hạn định khẩu vị chân bảo châu một bên đáo. Xuất hiện tại kiểu mới nhất trưởng vào trò chơi máy móc đánh Nga hộp, sau đó sẽ ngẫu nhiên cùng bên cạnh không hợp nhau Tobichi Origami ầm ĩ như vậy vài câu. Kỳ thực Teohaka là không thế nào thích ăn chân bảo châu, cũng chính là kẹo que. Chỉ là tựa hồ là từ Kotori trong phòng mặt trộm ra đặc biệt hương ngọt giống nhau. Để không thích ăn kẹo que nàng cũng ăn nồng nhiệt. Origami thì là cầm một bản bút ký cùng một cây viết dựa vào ở trên cửa sổ xe. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Masrun liếc mắt, sau đó sẽ cùng Yatogami Teohaka ầm ĩ vài câu. Sau đó liền cúi đầu ở trên sổ tay mặt bá bá bá tô tô vẽ lấy cái gì. Xem ra nàng tựa hồ là đang lắc lư trên xe bass vẽ một chút. Bất quá dường như chưa có nghe nói qua Tobichi Origami biết hội họa đâu. Tất cả đều vô cùng bình và mỹ hảo. Điên cuồng mưa bão một dạng đại chiến phía sau ngày thứ hai, lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Sinh hoạt có đôi khi liền là như thế bình thản. P.S. Quá độ chương tiết, 188 chương tri thức hôn một cái đã bị che giấu. Ta cũng là say, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.